Chương 433, Thôn Tính Hạch Tâm. Chương 433, Thôn Tính Hạch Tâm nhất trận ẩn chứa băng lãnh ý vị tiếng gầm gừ, vang vọng gần phân nửa thành phố học viện. Chỉ bất quá, một lần này tiếng gầm gừ cũng không phải là từ luyện ngục tam đầu khuyển phát ra ngoài, mà là từ trường tưởng sở thả ra tu có thể bên trái tử phát ra mà thôi. Như vậy, nghi thức bắt đầu đi, trương tường duỗi ra mình tay trái, xuyên thấu qua tu có thể bên trái tử đèn nhánh kia không gì sánh được, như ma thần vậy thân thể, hư không có một chút kia lơ lửng ở giữa không trung kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa trên. Bất quá, trương tường cũng không phải là đơn thuần địa hư điểm mà thôi. Ở trương tường vươn tay phải trong nháy mắt đó, trương tường tinh thần lực đã là huyện hóa ra 13 cái tinh thần đường nét, để cho mình tinh thần lực bám vào ở này âm lanh u tối minh hỏa trên. Sau đó, chính là còn giống như là thủy triều mãnh liệt ma lực, từ trương tường ở trong thân thể truyền ra, hướng về kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa trong trạc thua đi. Trong một sát na, kia 13 đóa lúc đầu chỉ có nắm tay một kích cỡ tương đương ưu ám sắc minh hỏa, giống như là bị tha lên dầu hỏa một dạng, vành, vành, vành mà bắt đầu bạo tăng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa đang ở trường tường thân thể 523 bên trong bán ma lực trồn chó thua phía dưới, biến thành 13 đóa sở hữu một người cao thấp, cháy hừng hực lấy vĩ đại ưu ám sắc hỏa diễm. Đồng thời, ở nơi này cái ưu ám sắc hỏa diễm tăng vọt thời điểm, kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa liền như bị một cái đại thủ ở điều khiển một dạng, phân biệt mà vẽ ra từng cái quỷ dị đường vòng cung, lồng chùm lên trường tường cùng thân thể hắn bên ngoài tu có thể bên trái tử chu vi. Tiếp đó, liền từ trương tường trong miệng, toát ra trận thấp giọng ma pháp ca hát. Đó là hắn từ tử chi thư bên trong duy nhất học được đại hình ma pháp. Tại hắn thấp giọng ca hát phía dưới, điều điều hồ là hóa đường nét bắt đầu từ kia 13 đóa minh hỏa trong xuất hiện, đem mỗi người đều liên tiếp đứng lên. Rất nhanh, một cái lục mang tinh ma pháp trận, liền xuất hiện tại trong sân. Tiếp đó, đang ở kia 13 đóa ưu ám sắc minh hỏa lại một lần nữa tăng vọt trong nháy mắt. Kia 13 đóa minh hỏa cũng là sáp nhập vào trong hư không, cùng cái kia chợt xuất hiện ma pháp trận dung hợp vào nhau. Tại chỗ, chỉ còn lại có một cái to lớn u ám sắc lồng ánh sáng năng lượng, đem trương tưởng còn có trước mặt hắn cách đó không xa cái kia màu tím viên cầu hạch tâm cho bao phủ. Như vậy, lưu tại chỗ bên trong những thứ này chướng mắt đồ đạc, cũng cho ta mất đi trương tưởng cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trận trận to. Vô số hành chỉ có tóc một dạng thật nhỏ ưu ám sắc hỏa diễm, từ trong hư không vô căn cứ bốc cháy lên. Bất quá, nói là vô căn cứ thiêu đốt cũng là không đúng. Bởi vì, đang ở này ưu ám sắc minh hỏa xuất hiện trong nháy mắt đó, nếu như là lỗ thai bén nhạy người, có thể nghe một hồi bùm bùm cách cách thanh âm. Bởi vì này số lượng hàng ngàn hàng vạn trệ không trở về tuyến thật nhỏ cơ giới, đang bị chợt xuất hiện minh hỏa cho cháy hết. Ngay cả này đúng lúc né tránh vào thổ nhưỡng bên trong thật nhỏ cơ giới, cũng là không chút ngoại lệ. Bởi vì, ở nơi này thuần túy từ minh hỏa cùng ma lực của hắn hình thành bảo hộ không lãng bên trong, không khách khí chút nào nói, hắn có chút năng lực đúng sẽ tăng mạnh gấp mấy lần. Càng chưa nói, ở vào trước khi tới, trương tường cũng đã đúng phát động tinh thần cảm giác năng lực, đem chung quanh này hợp thành trệ không trở về tuyến thật nhỏ cơ giới đều cho quét nhìn một bên. Như thế nào lại đưa chúng nó hạ xuống bất kỳ một cái nào đâu, cho tới khi này giờ nào khắc nào cũng đang dòm ngó lấy hắn trệ không trở về tuyến cơ giới tất cả đều đốt cháy xong rồi sau đó, trương tường mới xem như đỉnh đỉnh chỉ để minh hỏa điên cuồng thiêu đốt cử động. Vô luận như thế nào, trương tường đều xem như là phá hủy the hẹn trệt man kế hoạch. Đồng thời, còn khả năng trong tương lai lại một lần nữa phá hư hắn kế hoạch đây. Cho nên, trương tường cũng không tính để lá bài tẩy của mình bị đối phương triệt để xem tìm được. Coi như là có thể quá nhiều lừa gạt một điểm, chính là một điểm làm cho đối phương băn khoăn cơ hội. Mà làm xong cái này chút sự tình thời điểm, ở trương tường trước mặt, cái kia bởi vì mất đi bất luận cái gì khống chế tử sắc viên cầu hạch tâm, này bê tức cũng là đã đem phong ấn bên trên tế đàn phong ấn cái AZZZ vân cho toàn bộ cháy hết. Màu tím ăn mòn văn lộ nhanh chóng hướng về tế đàn phía dưới lan tràn ra, tế đàn phía trên cũng đã là bị năng lượng màu tím ăn mòn được giãn nứt, từng bước được hóa thành cho bụi. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường hai tay của liền làm ra một cái ấn đến, hắn cặp kia sao năm cánh xạ dịn gẳng bắt đầu cấp tốc chuyển động, ly hồng quang mang ở trong đó lóe ra. Sau đó, phía sau hắn đen kịt cự nhân sở xạ nụ liền cúi người xuống, đưa ra hai tay của mình đến, đem viên kia tức vừa tế đàn ăn mòn xong tử sắc viên cầu hạch tâm, dùng hai tay mà thoán lên. Tiếp đó, cái kia đen kịt cự nhân tu có thể bên trái tử liền trương khai nó miệng to như chậu máu, đem cái kia màu tím viên cầu hạch tâm cho Thôn Tính tiến vào. Bất quá, nói là bị nuốt vào. Thế nhưng, trên thực tế, nếu như trương tường tu có thể bên trái tử, thực sự đem cái kia tử sắc viên cầu hạch tâm cho cắn nuốt lời nói. Như vậy, coi như là trương tường tu có thể bên trái tử, mạnh mẽ đến mức nào, kỹ năng số lượng tính chất có bao nhiêu âm lãnh được rồi, sợ là cũng phải bị bên trong oán nghiệm lực số lượng cho ô uế, hoàn toàn ăn mòn thành cho tàn đi. Bởi vì song phương năng lượng đẳng cấp, không phải một cấp số. Trương tường một người có lực lượng, vẫn không thể cùng từ 10.000 tên học sinh huyễn tưởng Internet cấu thành, còn cắn nuốt đại lượng toàn bộ thành phố học viện 230 vạn học sinh ATM lập trường, chỉ có hình thành năng lượng màu tím hoạch tâm so sánh. Trương tường khống chế được đem cái kia tử sắc viên cầu hoạch tâm cắn nuốt, trên thực tế là đem Thôn Tính đến rồi kia liên tiếp trương tường mắt phải kia một cái không gian bên trong. Cái kia màu tím viên cầu hoạch tâm, ở thông qua một hồi đen kịt vô cùng thông mạch kỳ rủ kỳ sau, liền xuất hiện tại kia liên tiếp trương tường mắt phải bên trong không gian. Mà chính là vào lúc này, theo trương tường cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cao tốc xoay tròn, kia thân ở trương tường thân thể chi bên ngoài đèn kịt cự nhân tu có thể bên trái tử thân thể, lại như là cũng tạo thành một cái không gian đủ dù mạ kỳ, đem đèn kịt cự nhân tu có thể bên trái tử cho nuốt vào. Thông đạo cái kia đủ dù mạ kỳ hoàn toàn biến mất thời điểm. Trương tường trong mắt kia ly hồng sao năm cánh vạn hoa đồng huyết luân nhãn, cũng đã đúng biến trở về tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là đen nhánh kia cự nhân tu có thể bên trái tử, bị lấy cổ dọa triệu hoán tiêu thất. Trên thực tế cũng là vừa may tương phản, ở viên kia màu tím viên cầu hạch tâm theo kia liên tiếp đen kịt cự nhân tu có thể bên trái tử, dạ dày đường hầm không gian, đi tới cái kia dị giới không gian thời điểm. Kia mất đen kịt cự nhân tu có thể bên trái tử, cũng là đồng thời xuất hiện tại cái kia dị giới trong không gian. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường ngồi chồm hổm ngồi xuống thân thể, hơi nhắm lại hai mắt. Sau đó, chính là hắn cả cái trong kế hoạch giai đoạn cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất một cái giai đoạn cắn nuốt hết cái kia năng lượng màu tím hoạch tâm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.